Quân có bệnh không? Chương 36, góc truyện audio.com. Trong phòng mùi đàn hương nhàn nhạt, Sở Minh Duẫn gõ gõ bàn, nhìn Đỗ Việt ở phía đối diện đang cố nhét miếng bánh ngọt vào trong miệng. Ta gọi ngươi đến là có chuyện, không phải mời ngươi ăn đồ vặt. Đỗ Việt mắt cũng không nhấc hàm hồ ứng tiếng. Ta biết, ngươi tìm ta khẳng định không có chuyện gì tốt. Cho nên lúc này ta phải ăn của ngươi nhiều thêm mấy lượng bạc mới có thể bình phục tâm tình. Sở Minh Duẫn cũng lời quản, từ trong tay áo lấy ra viên ngọc bội đặt trước mặt y, giúp ta xem một chút trong này có huyền cơ gì. Tại sao người trong Tô phủ vừa thấy nó mỗi người đều có một biểu tình rất đặc sắc. Đỗ Việt nhất thời một hơi bị sặc, một bên ho khụ khụ, một bên khiếp sợ chỉ vào miệng nó, này chuyện này. Sở Minh Duẫn nhàn nhàn chống cằm xem tường tận vẻ mặt của y, đúng. Chính là cái phản ứng này. Họ Sở ngươi trộm được ở nơi nào? Sở Minh Duẫn mặt không đổi sắc nhìn y, Tô Thế Dự tự tay cho ta. Cái này là Tô Thế Dự cho ngươi. Tô Thế Dự nào? Đỗ Việt hít một ngụm khí. Ngươi có mấy vị biểu ca không phải ngươi so với ta càng rõ ràng hơn sao? Biểu ca ta có phải là choáng váng rồi không? Đỗ Việt vẻ mặt không dám tin tưởng, nói trọng điểm, Sở Minh Duẫn không nhịn được nói. Nha, Đỗ Việt ôm đầu bình phục tâm tình, ta nhớ ngọc bội kia là cữu mẫu để lại cho y, biểu ca từ nhỏ đã mang ở trên người. Người xác định sao? Sở Minh Duẫn hơi nhíu lông mày. Tô Thế Dự trước đây lấy nó làm tiền đặt cược, nếu quả thật là vật trọng yếu như vậy, y sẽ cam lòng làm như thế. Ngươi không hiểu đâu, Đỗ Việt đắc ý nói. Ta thấy Tô Bạch nhiều lần làm việc đều cầm theo ngọc bội kia. Trên cơ bản có thể nói chỉ cần là người có chút qua lại với Tô gia. Nhìn thấy ngọc bội kia cũng biết là biểu ca ta. Xem như cược thua mang ra ngoài cũng không ai dám muốn. Cuối cùng khẳng định vẫn trở về trong tay y. Ồ, Sở Minh Duẫn cười nói. Thấy ngọc như thấy người sao? Bất quá nếu biểu ca ta dám đưa nó cho ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc dùng ngọc bội điều động lực lượng Tô gia. Đỗ Việt quyết đoán nói. Sở Minh Duẫn liếc nhìn Đỗ Việt hiếm thấy có đầu óc. Đối phương một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm ngọc bội, tàn nhẫn cắn một miếng điểm tâm phù dung. Nhưng mà biểu ca ta tại sao cho ngươi cũng không cho ta nha? Ta cũng nghĩ không thông. Sở Minh Duẫn nắm ngọc bội trong tay thưởng thức. Bâng quơ nói, đại khái khi đó trên người y không có thứ gì khác hoặc là y dự định. Sở Minh Duẫn, Đỗ Việt đột nhiên vô cùng đứng đắn đánh gãy lời hắn. Ta không biết các ngươi cả ngày ở trên triều tranh đấu thành cái dạng gì. Thế nhưng trừ bỏ cái này không đề cập tới, biểu ca ta không giống như ngươi nghĩ là người nham hiểm như vậy. Ngọc bội kia đối với y thật sự rất trọng yếu. Vâng, người xưa nay đều hướng về y, ước gì Tô Thế Dự là thân ca ca của ngươi. Sở Minh Duẫn mạn bất kinh tâm nói một câu, cầm ngọc bội trong tay ngắm nghía một hồi. Bạch ngọc câu văn, ngoảnh ngoảnh phát quang, khóe môi hắn chợt kéo ra một ý cười lạnh lẽo. Không hề có điềm báo trước buông lỏng đôi tay đang nắm ngọc bội. Có trọng yếu hay không thì lại làm sao? Ta lại không hiếm lạ. Bạch ngọc thẳng tắp rơi xuống. Trên mặt đất nhất thời vang lên một thanh âm réo rắt do ngọc thạch chạm đất vang lên. Đỗ Việt sững sờ choáng váng, ngược lại vỗ bàn đứng dậy, cả giận nói, họ Sở ngươi có bị bệnh không? Y tiến lên khom người muốn nhặt lên, lại bị Sở Minh Duẫn nhấc chân ngăn cản, y chợt đứng thẳng lên, ngươi làm gì? Sở Minh Duẫn cánh tay đè lên trên bàn, nghiêng đầu cười nhìn y. Đồ đã cho ta, ngươi nhặt cái gì, ngươi không muốn nhưng ta muốn có được hay không? Đỗ Việt nhìn hắn chằm chằm. Không được, hắn chậm rãi nói, cút mẹ ngươi đi, Đỗ Việt phất tay áo liền đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bên cạnh hắn cắn răng mắng. Không biết cân nhắc, người khác có ý tốt cũng không biết quý trọng. Ngươi cứ chờ gặp báo ứng đi. Sở Minh Duẫn cười híp mắt nhìn theo y, rất vui lòng. Đỗ Việt một cước đạp cửa đi ra. Căn phòng trở về yên tĩnh, Sở Minh Duẫn quay đầu trở lại, ý cười kín đáo, hắn từ từ cầm chén trà lên uống cạn, lại đứng dậy đi ra ngoài, lại vô cớ dừng ở trước cửa, chần chờ không bước đi. Sở Minh Duẫn lặng lẽ đứng ở trong phòng, bàn tay đặt trên cánh cửa gỗ khắc hồng sơn. Không hề nhúc nhích, ánh mắt tựa hồ rơi vào nơi hư không. Xuất thần, đàn hương không một tiếng động cháy hết. Trong bếp lò đầy bụi than, tiếng gió phất qua cửa sổ. Hoa mai lưu truyền, sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên chậm chạp xoay người. Không biểu tình gì ngắm nhìn chỗ cũ, ánh mắt biến ảo chập chờn. Hắn cất bước đi về phía trước, cúi người đem đồ vật bên chân nhặt lên. Ngọc thạch kia như trước hoàn chỉnh, chỉ là trong đó có nhiều hơn vài vết rạn nứt, chiếu vào trong ánh nắng có thể thấy rõ ràng. Sở Minh Duẫn nhíu chặt lông mày xách một tiếng, nhét ngọc bội trở lại trong tay áo. Phiền phức, biểu ca, theo một tiếng giống, cửa thư phòng bị người dùng lực mạnh đẩy ra. Tô Thế Dự ngước mắt nhìn bóng người màu lam đang nổi giận đùng đùng kia. Không khỏi nở nụ cười. Làm sao vậy, đệ tới đây tìm ta trả thù, tới tìm huynh trả thù người khác. Đỗ Việt vài bước đã đến trước án thư của y. Mẹ nó, Sở Minh Duẫn cư nhiên vứt đồ vật của huynh. Đồ vật, Tô Thế Dự tay đang viết ngừng lại một chút. Thứ gì, chính là khối ngọc bội huynh cho hắn. Hắn lại còn nói hắn không hiếm lạ sau đó thì ném đi. Miệng nó nhưng lão tử hiếm lạ à, Tô Thế Dự gác lại bút. Nhíu nhíu mày, nói chuyện cẩn thận, nháy mắt một cái, đột nhiên thấp giọng cười cười. Ném thì cứ ném đi. Huynh Đỗ Việt đối với phản ứng bình tĩnh của y khó có thể tiếp thu. Tức đến nổ phổi nói. Biểu ca huynh tại sao không nói cái gì? Tô Thế Dự nhìn y ta phải nói cái gì? Tỷ như họ Sở thật sự là quá đáng. Quả thực cũng không phải đồ của hắn. A Việt, Tô Thế Dự đánh gãy lời y, ôn hòa cười cười. Hà tất phải chửi bới người khác như vậy? Cái này mà tính là chửi bới cái gì? Đỗ Việt bật thốt lên. Chẳng qua cho dù trong lòng y nén giận, thấy dáng vẻ Tô Thế Dự không để ý lắm cũng không tiện lại la hét. Liền thả chậm ngữ khí hỏi. Biểu ca, ngọc bội kia đối với huynh thật sự rất trọng yếu không phải sao? Huynh vô duyên vô cớ đưa cho hắn làm cái gì? Trọng yếu thì như thế nào? Mà không trọng yếu thì lại làm sao? Tô Thế Dự cụp mắt cười nhạt, hời hợt nói, chỉ là muốn cho hắn. Cho nên liền cho hắn. Có ý gì? Đỗ Việt không hiểu. Tô Thế Dự nhìn Đỗ Việt, khẽ thở dài, nếu đã cho hắn, thì đó chính là đồ của hắn. Thu cũng tốt, tiện tay ném cũng được, chính là dựa vào tâm ý hắn. Nhưng ý tốt của huynh bị người hoài nghi không nói còn ném đồ huynh đưa. Đỗ Việt tức giận bất bình, biểu ca đối với hắn tốt như vậy thì có tác dụng chó má gì? Đệ không cần oán giận như vậy, Tô Thế Dự trấn an nói, là ta tự nguyện tặng cho hắn, cũng không dự định đổi lấy cái gì, càng chưa từng cân nhắc xem có thể có ích lợi gì. Mà thời điểm đó cũng từng nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy. Bây giờ cũng không tính là quá mức bất ngờ, đệ cũng không cần để bụng như thế. Y cười nhạt, ném thì ném đi, Đỗ Việt cực lực kìm nén, quan sát Tô Thế Dự nửa ngày. Không thể làm gì khác hơn tâm phiền ý loạn nói. Được rồi đệ biết rồi, không mắng hắn nữa được chưa? Lại không nhịn được lẩm bẩm, ngọc tốt như vậy không công đạp hư khiến ta rất đau lòng. Còn không bằng cho ta đây, cho đệ, Tô Thế Dự cười nói, ta lại nhớ từ nhỏ đến lớn đồ của ta đưa cho đệ. Đệ chơi không quá 3 ngày đã làm hư, đệ khi đó tuổi còn nhỏ không phải là chưa hiểu chuyện sao? Huynh bây giờ lại tặng đệ một miếng, đệ tuyệt đối sẽ không làm hỏng. Dứt tiếng, đôi mắt Đỗ Việt bỗng nhiên sáng lên một cái, đến gần nói, biểu ca, ngọc bội huynh cũng cho đệ một cái chứ? Đệ khẳng định sẽ cẩn thận cất kỹ. Không có, Tô Thế Dự lắc đầu nói. À, không có, y thấp giọng cười cười. Nhìn ánh mặt trời sáng sớm ngoài cửa sổ. Mặt mày nhu hòa, năm đó mẫu thân chỉ để lại cho ta một mảnh ngọc bội này. Đỗ Việt theo tầm mắt của y nhìn hoa rơi trước đình. Nghe tiếng liền im bặt, sau lần đó cũng không nhắc đến nửa câu nữa. Cách chương.